lúc này đưa tay bắn ra một thanh liên kiếm khí triệt tiêu trăm vạn sao trời bị kiếm khí chạm vào hình thành sóng xung kích xoắn nát, cuồn cuộn hùng vĩ. Cơ Hạo Dạ vội vàng dừng lại, mọi người nhìn về phía trước còn tưởng rằng có người muốn tập kích bọn họ. Phía trước có chiến đấu. Lý Bạch mở miệng nói, trên mặt hắn lộ ra một tia hiếu kỳ, vừa rồi kiếm khí kia rất mạnh, thân là kiếm khách, đối với những kiếm khách khác là rất mẫn cảm. Đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục đi tới, sớm ngày đuổi tới chỗ Ngũ Đế. Tần Quân hừ nói, không quan tâm đối phương là ai, dám cản hắn đều phải diệt. Cơ Hạo Dạ nghe xong chỉ có thể tiếp tục đi tới. Mọi người hóa thành một đạo cực quang, lướt qua tinh không. Cùng lúc đó, phía trước không biết bao xa đang phát sinh đại chiến, vô số sinh linh mạnh mẽ phóng về phía một bóng người, như bầy ong, lít nha lít nhít, mấy tỷ dặm tinh không nổi lơ lửng rất nhiều huyết nhục tàn chi. Kiếm khí ngang dọc, từng bầy sinh linh giết đến tan tành mây khói. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy bóng người kia hơi có vẻ gầy gò, nhưng trong chiến tranh lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ vĩ ngạn, phảng phất như chiến thần vô địch, vô luận là ai, đều không cách nào dung chuyển hắn. Đoạ Thiên Kiếm Đế. Quách Gia hít mắt, phun ra một cái tên. Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Cổ Hy Bạch, Cơ Càn Khôn đều động dung, rất rõ ràng bọn hắn đều nghe nói qua cái tên này. Kiếm đế mạnh nhất trong truyền thuyết sao? Cơ Càn Khôn nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới lại gặp được một ngoan nhân. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, làm sao cảm giác sau khi cùng Tần Quân gặp mặt, gặp phải nhân vật một cái so một cái khủng bố. Lúc trước Độc Cô Thiên Tông, Tiêu Yêu Thiên Tôn, Táng Yêu Vương, Bắc Chủ Đại Đạo Tôn, Đoạ Thiên Kiếm Đế đối với hắn mà nói đều là tồn tại khó mà nhìn theo bóng lưng. Cơ Hạo Dạ thận trọng thao túng chùm sáng bay qua chiến trường, Tần Quân cúi đầu nhìn lại, thấy rõ ràng diện mạo của Đoạ Thiên Kiếm Đế. Thân mặc võ bào màu đen, hai tay cầm kiếm, gương mặt như đao tước, có bốn sừng, không có tóc, sau ớt in hắc văn rủ rỉ. Hai mắt lạnh lùng, khí chất cả người như tên của hắn. Đoạ Thiên. Cho người ta một loại hắc ám tà khí cực hạn. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của đám người Tần Quân, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chuẩn xác mà nói, hắn đang nhìn Lý Bạch. Đây là trực giác của kiếm khách, hắn trước tiên liền nhìn về phía Lý Bạch, những người khác không bị hắn để vào mắt. Về phần Triệu Vân, trong mắt hắn giống như đám người Tần Quân, Vô Cực Đại Chúa Tể cùng Hồng Mông Dung đạo cảnh chênh lệch giống như tiên phàm, hắn căn bản nhìn không thấu. Có ý tứ. Lý Bạch nói nhỏ một câu, những người khác cũng đều nhìn về hắn. Hai vị kiếm khách tuyệt thế nếu chiến đấu một trận, sẽ kinh động tâm phách như thế nào? Nhưng mà Đoạ Thiên Kiếm Đế không có xông lên, mà tiếp tục cùng đám địch nhân chiến đấu. Rất nhanh, đám người Tần Quân liền tan biến ở sâu trong tinh không. Kiếm ý thật cường đại, chẳng lơ e, quy quy, lơ a thanh liên kiếm tiên gần nhất thanh danh vang dội. Đoạ Thiên Kiếm Đế lẩm bẩm, có kiếm khí hộ thể, những địch nhân kia khẽ dựa gần hắn liền tan tành mây khói. Nếu như hắn đúng là thanh liên kiếm tiên, như vậy thiên đế cũng ở trong đó. Đoạ Thiên Kiếm Đế phảng phất như nghĩ đến cái gì, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1644 uy hiếp Ngũ Đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngẫu nhiên gặp Đoạ Thiên Kiếm Đế chỉ là khúc nhạc xảo, rất nhanh liền bị mọi người xem nhẹ. Dù sao bọn hắn không có ăn oán với Đoạ Thiên Kiếm Đế. Không bao lâu bọn hắn liền đến vũ trụ của nhân tộc, Huyền Đương cùng Cổ Hy Bạch bộc phát ra khí tức, khiến cho trên đường đi không có cường giả nhân tộc ngăn cản. Phía trước sao trời vô cùng dày đặc, như là bầy vẫn thạch, còn có vô số đại lục pha tạp trong đó. Trên đường phi hành, Tần Quân nhìn thấy trên những sao trời cùng đại lục kia tỏa lạc thành trì lít nha lít nhít, hắn có thể cảm giác được rất nhiều khí tức cường hoành, có thể thấy được Huyền Đương nhân tộc cường đại,